Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Bi Tình Boss. Khổng lồ khâu lại pháp sư. Khổng lồ khâu lại pháp sư. Loại khác: Lĩnh chủ cấp boss. Đẳng cấp: Công kích. Lượng máu: 10. Không, không, không, không, không, không. Số nhánh: 2. Đầu lâu: 3 khỏa. Cánh tay: 18 cái. Kỹ năng: Khiên phép thuật. Viễn trình thi pháp: Rất nhanh thi pháp. Pháp thuật: Oanh tạc. Địa thứ thuật: Lôi kích thuật. Hỏa vũ thuật. Tường băng thuật. Cơn lốc thuật. Trị liệu thuật. Kỹ năng đặc thù: Đa trọng pháp thuật. Miêu tả: Cổ đế quốc đại pháp sư nhóm phát hiện, nếu như đem bất đồng giống giải phẫu sau đó vá hợp lại cùng nhau, đem có thể tổ kiến xuất siêu cấp chiến cạnh tranh cơ khí. Từng cái khâu lại quái, làm 9 tên bất hạnh pháp sư học đồ bị cơ thể sống giải phẫu sau đó, liên hợp thành một cái cường đại khổng lồ khâu lại pháp sư. Đa trọng pháp thuật, miêu tả, khổng lồ khâu lại pháp, có thể đồng thời thi triển cánh tay thư, hai ma pháp kỹ năng. Khi thấy cái này từ 9 tên pháp sư học đồ khâu lại mà thành quái vật sau đó, Tần Phong bản năng cảm giác cực kỳ ác tâm. Hắn cũng quả thực hiểu vì sao Quang Minh Chi Long muốn khu trục cổ đế quốc pháp sư. Tùy ý tổ hợp mới giống, đây chính là thần lĩnh vực. Đương nhiên, loại quái vật này cũng vô cùng khó có thể đối phó. Sở hữu hiếm thấy toàn hệ ma pháp, hơn nữa có thể đồng thời thi triển 9 cái ma pháp kỹ năng. Đơn giản là một cái ma pháp đại pháo. Mạo hiểm già, cảm thụ ma pháp uy lực a. Khổng lồ khâu lại pháp sư phát sinh một hồi kinh khủng chu lên. Sau đó hạ thân 18 cái hình người chân lớn, tựa như con nhện râu giống nhau, kéo boss toàn bộ trận di chuyển nhanh chóng. Đồng thời, boss 18 cái cánh tay cũng đồng loạt giơ lên, thôi động bắt đầu từng cái kinh khủng ma pháp kỹ năng. Địa thứ thuật, lôi kích thuật, hỏa vũ thuật, tường băng thuật, cơn lốc thuật, sở hữu rất nhanh thi pháp kỹ năng boss. Xuất thủ quả thực không nên quá nhanh. Trong khoảnh khắc, 9 cái ma pháp kỹ năng liền hướng Tần Phong đập tới. Gió, mưa, lôi, điện, băng xương, toàn bộ đệ 20 tầng bên trong không gian không ngừng lóe ra đủ mọi màu sắc ma pháp quang mang. Lao, Tần Phong bốn phía bị ma pháp quang mang bao phủ. Ân, boss ma pháp kỹ năng phạm vi bao trùm có chừng 1000 mã, Tần Phong căn bản muốn tránh cũng không được. Tứ Dực Thiên Sứ, sau một khắc, Tần Phong phía sau sinh ra 4 cánh hồng bạch hai màu lớn đại thiên sứ cánh. Cả người phóng lên cao, nhưng lập tức chính là bay ở không trung. Hắn cũng rất nhanh bị phô thiên cái địa ma pháp quang mang bao phủ. Hô, ở Tứ Dực Thiên Sứ dưới trạng thái, ngài sở thụ thương tổn giảm phân nửa, ngài thu được thương tổn 1111 điểm. Gạch dưới, ở Tứ Dực Thiên Sứ dưới trạng thái, người miễn dịch tường băng thuật đóng băng hiệu quả. Keng, thu được thương tổn 1250 điểm. Keng, thu được thương tổn 1049 điểm. Keng, miễn dịch hỏa vũ thuật cháy hiệu quả. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Keng, xem mới nhất viện, mời lên B. Phơ lưu tiểu thuyết dân liên tiếp thương tổn chữ số bắn ra. Mặc dù ở thiên sứ dưới trạng thái thương tổn giảm phân nửa, Tần Phong lượng máu cũng trong nháy mắt rớt hơn 5000. May mà chính là thiên sứ trạng thái cung cấp phép thuật cấp cao miễn dịch hiệu quả, thay hắn ngăn cản các loại mê muội, đi bắp các loại chờ ma pháp hiệu quả. Bằng không, một khi bị khống chế liền lúng túng. Ác ma bình máu băng thần xạ kích. Tần Phong đổ cửa bình máu, sau đó kéo ra mị ảnh thần cung. Một đạo sáng chói băng tinh tiết mang bản bắn mà ra, siêu, một cái đánh trúng boss sọ não. Hô, Chúc mừng, ngài băng thần xạ kích trúng mục tiêu, khổng lồ khâu lại pháp sư. Thành công đem mục tiêu đóng băng. Thời gian 7 giây, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đang bị bắn trúng sau đó, boss thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó từng khúc kết băng, hóa thành một cái cự đại khắc băng. Hô, Tần Phong thở ra một hơi dài. Băng thần xạ kích đang tính toán trí lực kém lúc, biết cung cấp cho mình gấp trăm lần trí lực thêm được. Cũng chính là bằng chính mình có 4 vạn điểm trí lực. Có thể ung dung đem boss đóng băng. Như vậy, không giải thích, đại chiêu toàn bộ khai hỏa. Kính tượng xạ thủ ảm diệt xạ kích thần ẩn hình thức. Tần Phong chia ra làm 4, hóa thành 4 cái ẩn thân đại thiên sứ. Đồng thời đối với boss dương cung bắn tên, một gạch dưới từng đạo màu đen tên vào bắn mà ra. 249, 999, 222, 222, 56, 0, 0, 0, 249, 0, 0, 0, 52, 980, 275, 0, 0, 0. Vũ tiễn hạ xuống, từng cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Lúc này Tần Phong sở hữu 275 mã xạ trình, cũng chính là phụ gia 275% thương tổn. Băng, thần xạ kích đóng băng dưới mục tiêu, thêm vào thừa nhận 100% thương tổn. Thần ẩn hình thức, cộng 100% thương tổn. Ở điệp gia sau khi biến thân 10 lần bạo kích, không phải điệp gia huyết tinh chi giới, một lần phổ thông công kích, chẳng khác nào sở hữu 15-7. 5 lần thương tổn, lo lắng nữa đến boss phòng ngự cùng giảm tổn thương. Bản thể một lần đánh liền ra khỏi ước 250.000 thương tổn. Phân thân cũng đánh ra 5-60.000 thương tổn. Coi là thập bội tốc độ đánh. 1 giây đồng hồ chính là hơn 3 triệu thương tổn. Khủng bố như vậy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Khổng lồ khâu lại pháp sư bị đông cứng thành một cái đại khắc băng, một cái kỹ năng cũng khiến cho không dùng được, chỉ có thể chịu đựng Tần Phong như mưa rông gió giật phát ra. Rốt cục, 7 giây sau đó, ước chừng 20 triệu lượng máu boss, lượng máu thấy đáy, sau đó ầm ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, lao, sớm biết tiên phát chế nhân, cũng không cần lúng túng như vậy. Tần Phong từ ẩn thân bên trong hiện thân, coi như hữu kinh vô hiểm với rớt đầu này boss. Nói, như hai quả mình không phải là lọt vào boss trên nước, hoàn toàn trước tiên có thể phát người, giết chết đầu này boss. Thần lực thủy tinh, số lượng 20 khối, miêu tả, thuộc tính quả thực, số lượng 10 khỏa, miêu tả, siêu cấp ma lực dược tề, số lượng 20 bình. Miêu tả, trong nháy mắt hồi phục hết thảy 50% ma pháp. Yên tĩnh bảo thạch, số lượng 1, miêu tả 1, một loại đựng yên tĩnh năng lượng thần kỳ bảo thạch, tồn tại ở thời đại thần thoại. Miêu tả 2, loại này yên tĩnh năng lượng, đối với thú nhân có hiệu quả. Thú nhân ủng có nhân loại linh hồn cùng với dã thú huyết dịch. Loại này kết hợp làm cho thú nhân thời khắc nằm ở luống cuống bên trong, cũng rất dễ dàng bị pháp sư thao túng. Nhưng yên tĩnh bảo thạch, nhưng có thể làm cho thú nhân vĩnh viễn yên tĩnh lại. Tần Phong quét dọn một cái chiến lợi phẩm, thu hoạch coi như không tệ. Nhất là viên kia yên tĩnh bảo thạch, từ hiệu quả đến xem, cùng quang minh chi long ban cho tín ngưỡng lệnh bài giống nhau, đều có thể làm cho cáo kỉnh thú nhân thu được tĩnh mịch. Tín ngưỡng lệnh bài chỉ có thể cung cấp tạm thời tĩnh mịch, mà yên tĩnh bảo thạch nhưng có thể cung cấp vĩnh cửu tĩnh mịch. Nếu như có đầy đủ yên tĩnh bảo thạch, thậm chí có thể thay đổi lương thú nhân cái chủng tộc này. Đương nhiên, yên tĩnh bảo thạch cũng vô cùng khó có thể thu được. Chính mình cái này một viên bảo thạch, đối với toàn bộ thú nhân vương quốc mà nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. 21 tầng, ta tới, tương chiến lợi phẩm trang hào. Tần Phong dẫn theo cung, dọc theo bất ngờ thang lầu, đi lên pháp sư tháp đệ 21 tầng, mà ở ngoại giới, các người chơi cũng chú ý tới. Pháp sư tháp ở trên cái thứ nhất điểm đỏ, gần tại đệ 20 tầng dừng 3 phút thời gian, liền leo lên đệ 21 tầng, trong nháy mắt, toàn bộ sôi trào làm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.